Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 768, trở về Nguyệt Nha Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 768, trở về Nguyệt Nha Đảo. Hùng Đường Tam nhẹ gật đầu. Chuyện lần này sau khi phát sinh, hắn nhất định sẽ càng thêm coi chừng. Sau đó hắn chủ yếu nhất muốn làm hai chuyện, liền theo thứ tự là cho nhân tộc tìm kiếm mình con đường tu luyện, một cái khác chính là như thế nào trả thù yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Yêu tinh hai tộc còn có 15 vị hoàng giả, trình thể này thực lực thật sự là quá cường đại. Lại càng không cần phải nói đại yêu vương cùng yêu vương cường giả đếm không hết. Tại dưới loại áp bách này, nhân loại coi như có thể có được thiên phú tu luyện của mình, nhưng lấy nhân thể bản thân nhỏ yếu, muốn trong tương lai cùng yêu quái tộc tinh quái tộc chống lại, đó còn là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa còn có thanh tẩy phong hiểm. Cho nên, một phương diện muốn tăng cường nhân loại, một phương diện khác chính là muốn nghĩ biện pháp như thế nào suy yếu yêu tinh hai tộc. Trương Hạo Hiên nói, già Lý Thành bên này, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem. Trước mắt cũng không thích hợp lại tiếp tục hấp dẫn càng nhiều nhân tộc tới trước. Hải ngoại bên kia trước mắt chúng ta di dân tổng số đã có tiếp cận 400,000. Số lượng này vượt ra khỏi chúng ta trước đó dự phán. Mặc dù lần này bị hủy không ít thuyền, nhưng trên thực tế càng nhiều thuyền lớn đều tại Nguyệt Nha đảo bên kia cũng không có bị hủy diệt. Là chúng ta sớm lái qua. Hải tộc còn cần ngươi đi ổn định, mặc dù chúng ta phong tỏa ngươi mất tích tin tức nhưng ngươi lâu dài không xuất hiện, hải tộc bên kia cũng sợ sẽ có bất ổn. Người của chúng ta tại hải ngoại còn cần hải tộc đại lực duy trì. Đường Tam gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng chuẩn bị tại hải ngoại tu luyện một đoạn thời gian. Bất quá cái kia phải chờ tới Mỹ công tử báo cáo công tác trở về mới được. Chúng ta bên này nếu tình huống ổn định, vậy ta liền chuẩn bị lại trở về tổ đình thủ hộ nàng, mãi cho đến nàng trở về. Trước lúc này ta cũng sẽ tiến hành một chút chuẩn bị, đồng thời cũng thông qua tu luyện tăng lên tự thân. Được, an nguy của nàng cũng phi thường trọng yếu. Chỉ là lần này trở về đằng sau, các ngươi cũng đừng tại ngoài sáng quá nhiều trợ giúp nhân tộc. Trương Hạo Hiên nói ra, Đường Tam nhẹ gật đầu, tổ đình đối với nhân loại kiêng kỵ là vượt ra khỏi lúc trước hắn dự phán. Mặc dù hắn hiện tại đã bởi vì đột phá đến thần cấp nhưng khoảng cách bảo hộ cả nhân tộc hay là chênh lệch không nhỏ. Thu hồi theo trên người Trương Hạo Hiên tay, có hắn điều trị, Trương Hạo Hiên lúc này tinh thần tốt rất nhiều, dù sao cũng là thần cấp nội tình, trạng thái đã tương đối khá. Trương Hạo Hiên nói, ngươi đi trước hải ngoại một chuyến lại trở về, ta đi chung với ngươi hải ngoại đi, trước lưu tại bên kia giúp ngươi chọn lựa một chút không có yêu thần biến, nhưng thiên phú không tồi hài tử. Trong khoảng thời gian gần nhất này, các đồng bọn của ngươi đều ở bên kia làm lão sư đâu. Dạy bảo một chút kiến thức căn bản. Bọn hắn hẳn là sẽ có một ít đề cử. Được rồi, Đường Tam đáp ứng một tiếng. Hải ngoại là nhất định phải đi trước một chuyến, chủ yếu là vì ổn định Vô Tận Lam Hải bên trong hải tộc. Đường Tam lần này rời đi đã có thời gian rất lâu, không để cho hải tộc bọn họ biết hắn tồn tại, liền sợ những cường tộc kia sẽ có ý nghĩ. Lúc đầu bọn hắn cũng là bởi vì Đường Tam hải thần chi lực mà miễn cưỡng phối hợp cũng không tính là thần phục. Quảng cáo, chúng ta làm sao vượt qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể mang theo ta truyền tống sao? Trương Hạo Hiên hỏi, Đường Tam nói, không có vấn đề, chúng ta trực tiếp truyền tống đi qua là được. Ngài muốn hay không bàn giao một chút? Trương Hạo Hiên nói, vậy ngươi tại chỗ này đợi ta đi an bài một chút, sau đó liền cùng ngươi xuất phát. Chuyện bên này vụ một mực là hắn trưởng quản, lần này cần rời đi một đoạn thời gian, có không ít sự tình đều muốn làm một số việc an bài trước. Trương Hạo Hiên đi ra, Đường Tam lưu tại trong phòng của hắn. Trải qua cùng lão sư nói chuyện với nhau, Đường Tam tâm tình bây giờ đã ổn định lại. Đột phá thành thần cái này gian nan nhất một bước đã hoàn thành, tiếp đó chính là như thế nào cùng tổ đình vật tay. Thực lực hay là mấu chốt, bây giờ không có trước đó thiên kiếp hạn chế, cũng đến hắn toàn lực tăng lên tự thân thời điểm. Chỉ có thực lực chân chính có thể cùng những hoàng giả kia chống lại, mới có thể thật sự có quyền nói chuyện. Trương Hạo Hiên trọn vẹn đi một giờ mới trở về, hắn đem chuyện bên này vụ đều giao cho Quan Long Giang chủ trì, đồng thời đem Đường Tam trở về tin tức tốt nói cho hắn. Đôi này cứu thục học viện tới nói tuyệt đối là một tề cường tâm châm A, ở chỗ này truyền tống sao? Trương Hạo Hiên nhìn xem Đường Tam phóng xuất ra thời không chi tháp cảm thụ được không gian ba động xuất hiện. Đường Tam mỉm cười nói, ở chỗ này là có thể, vừa nói thời không chi tháp ngân quang phun trào trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Trương Hạo Hiên chỉ cảm thấy bên cạnh mình hết thảy đều trở nên chậm chạp đứng lên, ngay sau đó, trong tầm mắt liền trở nên màu sắc sặc sỡ, tại cái kia chậm chạp bên ngoài, vô số màu sắc rực rỡ quang ảnh lướt qua. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã ngửi thấy biển cả tanh nồng hương vị. Đến rồi, nhìn xem trước mặt nhìn không thấy bờ biển cả, cảm thụ được dưới chân xốp bãi cát. Trương Hạo Hiên không khỏi có chút ngốc trẻ, cái này truyền tống cũng quá dễ dàng đi. Mặc dù hắn biết Đường Tam đột phá thần cấp đằng sau nhất định sẽ thực lực tăng nhiều, nhưng hắn cái này khoảng cách dài truyền tống vận dụng đơn giản tựa như là uống nước ăn cơm đơn giản như vậy, hay là cực kỳ rung động. Đường Tam mỉm cười, ánh mắt hướng vô tận Lam Hải phương hướng nhìn lại, cùng lúc đó, thần thức nở rộ, hướng ra phía ngoài phóng thích huyết trương. Đầu tiên bao trùm chính là Nguyệt Nha Đảo, cùng hắn lần trước tới thời điểm so sánh, hiện tại Nguyệt Nha Đảo càng là vui vẻ phồn vinh. Nơi này là nhân loại di dân cái thứ nhất hòn đảo, cũng là kiến thiết thời gian dài nhất, hiện tại hòn đảo bằng phẳng địa phương, đã có rất nhiều nhà gỗ cùng bằng đá kiến trúc. Không chỉ là ở lại đơn giản như vậy, đã tạo thành 3 cái tiểu trấn tạo thành khu quần cư. Nguyệt Nha đảo bên trong càng là thả neo đại lượng thuyền, đây chính là Trương Hạo Hiên trước đó nói, sớm mở ra những cái kia thuyền vận tải. Nguyệt Nha đảo bên trên chừng 200.000 người trở lên, cùng ban sơ kiến thiết thời điểm bận rộn so sánh, hiện tại liền lộ ra thanh thản rất nhiều. Đường Tam rất nhanh liền tìm tới chính mình khí tức quen thuộc. Võ Băng Kỳ ngay tại trên một mảnh đất trống cho trên trăm đứa bé giảng bài, ở bên cạnh hắn trên bảng đen, viết từng cái chữ lớn, đây cũng là đang tiến hành giáo dục cơ sở. Trình Tử Tranh cùng với hắn một chỗ, là tại phụ trợ dạy học đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độc Bạch cùng Cố Lý khí tức không có cảm ứng được, cũng không trên Nguyệt Nha đảo, có thể là đi mặt khác hòn đảo. Trương Hạo Hiên cảm nhận được hắn tại phóng thích thần thức xem xét, mỉm cười nói. Bên này di dân vẫn là vô cùng thành công, chúng ta nhân loại khổ gì thời gian không có qua qua. Năng lực thích ứng rất mạnh, lại có hải tộc duy trì, hiện tại đã có cây nông nghiệp thu hoạch được, lại thêm trong hải dương sản xuất hải sản, tự cấp tự túc không có vấn đề. Hải tộc sẽ còn cùng chúng ta đổi một chút cây nông nghiệp đâu. Chỉ bất quá bởi vì lần trước sự tình tạm thời không có khả năng lại vận chuyển vật tư. Chờ ta mang theo tiểu Mỹ từ tổ đình trở về, vật tư vẫn là phải vận chuyển. Về sau lại vận chuyển, liền bí mật một chút, tại khoảng cách ra Lý Thành khá xa địa phương, kiến thiết một tòa bí mật bến cảng. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng, nói, từ từ sẽ đến đi, vô số tuyến nguyệt đều vượt qua được, hiện tại thật vất vả có hy vọng, chúng ta hay là chậm chậm mưu toan cho thỏa đáng. Quảng cáo, Đường Tam lý giải lão sư tâm tình cũng không có nói thêm nữa. Lão sư ta cùng hải tộc chào hỏi. Đường Tam vừa nói, người đã lơ lửng mà lên, hướng phía biển cả phương hướng bay đi. Thần thức của hắn cũng từ Nguyệt Nha đảo chuyển hướng vô tận Lam Hải. Đường Tam không có che giấu thần thức của mình, không chút kiêng kỵ đem thần thức hướng phía biển cả phương hướng lan tràn, trên trán màu vàng tam xoa kích phù văn sáng lên. Huyết mạch quang luân cũng theo đó ở sau lưng nổi lên. Đứng tại bên bờ Trương Hạo Hiên, lúc này đã chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Khi Đường Tam lên không một chớp mắt kia khí tức nở rộ. Mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là từ bên cạnh mình bay lên một vầng mặt trời. Cái kia hừng hực huyết mạch ba động làm cả bầu trời tựa hồ cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Phần kia khí tức cường đại ngay cả hắn cái này thần cấp cường giả đều cảm nhận được cường đại lực áp bách. Hắn cũng là mới vừa vặn đột phá thần cấp A, thế nhưng là, đây là thần cấp sao? Tương tự mãnh liệt cảm giác đè nén, tại trước đây không lâu hắn đã từng trải nghiệm qua một lần, chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đến thời điểm. Tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cưỡng ép lấy thần thức nghiền ép thời điểm, hắn chính là như vậy cảm giác. Mà lúc này giờ phút này, hắn vậy mà tại vừa mới đột phá thành thần Đường Tam cảm nhận được tương tự lực lượng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.